Chương 845, Hiếu Kỳ cùng biến cố Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Các ngươi biết cái gì tuyệt đối không nên bị nhân tộc cho thấy lộ ra tin tức che đậy. Tối cao thọ mệnh 10 vạn năm ta vận dụng ta lao ba quyền hạn, nhưng biết rất nhiều bí mật, liền nói chúng ta Âu Dương gia, nhưng là có một vị sống mấy trăm vạn năm lão tổ tông. Hắn từ tai nạn thời đại một mực sống đến nay. Âu Dương Tình nói ra, chuyện này không có khả năng lắm a. Lý Lệ chờ mấy cái nữ hài cảm giác nhân sinh quan giá trị quan đều tại bây giờ bị điên phong đồng dạng. Âu Dương Tình nói ra, thiên chân vạn sắc, cho nên cái kia thần bí hòn đảo người thần bí nói không chừng một mực sống đến nay, ngươi nói chúng ta nếu là đi bái sư, nói không chừng bị người kia nhận, vậy chúng ta cũng có thể trở nên mạnh như vậy, có thể sống lâu như thế. Lý Lệ hỏi thăm, có người bái sư thành công sao? Âu Dương Tình lập tức biểu lộ kéo xuống, giống như không có, QNZ không ai gặp qua hắn, nhưng chúng ta dù sao nhàm chán, đi xem một chút thôi. Còn lại mấy cái nữ hải vừa thương lượng, lập tức đồng ý buổi chiều. Âu Dương Tình vận dụng Âu Dương gia lực lượng chuẩn bị một chiếc tiểu hình biển bên trên chiến hạm. Cái này một chiếc biển bên trên chiến hạm có cường đại đạn đạo lực công kích, đủ để ứng phó một chút đột phát tình huống. Chiến hạm tốc độ rất nhanh, không có qua mửa IMEI phu tờ, các nàng liền tới gần cái kia thần bí hòn đảo. Có phải hay không liền cái kia tòa hòn đảo? Lý Lệ chỉ vào xa xa cái kia tòa hòn đảo hỏi thăm. Âu Dương Tình đối chiến địa đồ, đạo, hẳn là cái kia tòa hòn đảo. Lại cách ly đảo tự chỉ có 500 mét thời điểm, chiến hạm đông nhiên không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Tình hỏi thăm. Rất nhanh, một tên Âu Dương gia người hầu từ trong khoang thuyền đi ra, nói ra, đại tiểu thư, không có cách nào đi tới. Cái này tòa hòn đảo phụ cận có một loại kỳ dị năng lượng, bất luận cái gì cao khoa kỹ sản phẩm đều ở nơi này mất đi hiệu lực, chỉ có thể cưỡi nhất cổ lão dùng tay tàu thuyền mới có thể tới gần cái kia tòa hòn đảo nhưng lại không có cách nào đi vào. Chuẩn bị cho ta một chiếc loại kia cổ lão tàu thuyền. Âu Dương Tình ra lệnh. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền hàng lâm, đem một con cổ lão thuyền gỗ để xuống. Thuyền gỗ ước chừng có dài y hơn 20 mét. Đầy đủ 7-8 cái nữ hải tử cưới. Mà mấy cái Âu Dương gia người hầu thì phụ trách chèo thuyền, một chút xíu tới gần thần bí hòn đảo. Thần bí hòn đảo trên bờ cát. Âu Dương Tình chờ 7-8 cao y nữ hải xuống tới, chuẩn bị đi hướng thần bí hòn đảo bên trong. Nhưng vào lúc này một tòa vô hình bình chướng chặn các nàng. Vào không được ca. Lý Lệ nói ra. Âu Dương Tình nhìn qua vô hình bình chướng, tự lẩm bẩm, quả nhiên cùng ghi lại đồng dạng, không có cách nào đi vào. Liền ngay cả hủy diệt cấp chiến hạm đều không có cách nào công phá cái này bình chướng. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ thần bí khí tức lưu lộ ra. Âu Dương Tình cùng Lý Lệ các nàng cảm giác tự thân lực lượng lại biến mạnh. Cùng lúc đó, ngộng cảnh địa cầu các nơi, vô số đại thụ điên cuồng trưởng thành, vô số dã thú mạnh lên tiến hóa lấy. Toàn bộ địa cầu đều tại biến hóa. Địa cầu bên ngoài, vũ trụ cứ điểm. Kiểm chắc đến địa cầu có một chủng thần bí năng lượng tiêu tán đi ra, loại này có thể vượt ra khỏi mắt tiền nhiệm gì một loại năng lượng, có thể đối bất luận cái gì sinh linh đều đưa đến tiến hóa tác dụng, có thể tăng lên thọ mệnh. Đốt, dự tính 3 ngày sau, địa cầu dã thú sẽ tiến hóa đến tinh cấp cự thú tầng cấp xông phá địa cầu. Dự tính sau 5 ngày, địa cầu sẽ bị quái vật chiếm lĩnh. Cùng lúc đó, một trận hội nghị tại địa cầu vũ trụ muốn thi đấu mở ra. Làm sao bây giờ, mọi người nói một chút. Địa cầu phụ trách người Âu Dương Đức nói ra. Địa cầu những cái kia dã thú không tính là gì, nhưng chúng ta nếu là động dùng cường đại vũ khí, thế tất sẽ đem địa cầu tổ tinh phá hủy, có thể sử dụng những cái kia nhỏ yếu vũ khí vô pháp ngăn trở những cái kia tiến hóa quái thú. Có người nói. Những người khác yên lặng gật đầu, đây là nhất buồn bực sự tình. Cái kia năng lượng thần bí đối chúng ta nhân tộc cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Nếu là có thể giải mã ra tới một người khác nói ra. Âu Dương Đức trầm giọng nói, cái kia năng lượng thần bí là từ thần bí hòn đảo bên trên truyền tới, các ngươi làm sao giải mã mười mấy ư cờ năm qua, chúng ta nhân tộc DU không ca cờ hờ na ho đi vào, chúng ta có thể đi vào sao? Ngay tại hội nghị thương thảo đến một nửa thời điểm, Âu Dương Đức cá nhân tin tức đầu cuối truyền đến một đầu khẩn cấp tin tức. Âu Dương Đức sau khi xem xong, sắc mặt kịch biến đạo, không tốt. Chúng ta Âu Dương gia một vị đại tiểu thư tại thần bí hòn đảo phụ cận bị vô số quái vật bao vây. Vị kia đại tiểu thư có người hỏi thăm Âu Dương gia quá mức tại cổ xưa, chi nhánh quá nhiều, đại tiểu thư tự nhiên QNZ rất nhiều. Chủ gia đích hệ một vị đại tiểu thư. Âu Dương Đức trầm giọng nói. Cái gì những người khác kinh sợ? Lại là Âu Dương gia đích hệ một vị đại tiểu thư, vị này nếu là xảy ra chuyện, chỉ là sơ sẩy cương vị công tác chịu tội, đủ để cho Âu Dương gia chủ mạch đem bọn hắn đều giết đi. Mau mau triệu tập địa cầu bảo đảm vệ đội cứu viện Âu Dương đại tiểu thư. Địa cầu các đại nhân nhao nhao hô. Thần bí hòn đảo trên bờ cát. Vô số trên biển quái vật hướng phía thần bí hòn đảo vọt tới, mà Âu Dương gia những cái kia những người làm động dùng vũ khí đánh giết những cái kia quái vật. Nhưng những này quái vật quá nhiều quá mạnh, đoán chừng Âu Dương gia những người làm đỉnh không được bao lâu. Làm sao bây giờ Lý Lệ chờ người dọa sợ, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Đúng vào lúc này, một con dài trăm thước giao long từ đáy biển bay ra. Cái này giao long lúc đầu là một đầu khổng lồ hải xà, nhưng nhận năng lượng thần bí quán thâu lập tức tiến hóa trở thành giao long. Cái này năng lượng thần bí kỳ thực liền là thiên tài địa bảo năng lượng khí tức. Mà giao long cảm giác được thần bí hòn đảo bên trên ẩn chứa vô số nồng đậm năng lượng thần bí, cho nên hướng phía thần bí hòn đảo bay tới, nghĩ muốn đi vào. Giao long chi uy để Âu Dương Tình mấy vị nữ hải tử dọa đến nằm sấp tại mặt đất, động cu nở dê không động được. Đúng lúc này, từng chiếc phi hành chiến hạm hướng phía bên này bay tới. Từng đạo kích quang pháo đánh vào giao long trên thân, lần này triệt để chọc giận giao long. Hưu giao long thân hình nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng những cái kia phi hành chiến hạm. Bành bành bành từng chiếc phi hành chiến hạm hóa thành vài phiến, rơi vào trên biển lớn. Làm sao có thể Âu Dương Tình giật mình? Những này phi hành chiến hạm vô cùng lợi hại, đủ để ngang dọc một khỏa tinh cầu, mà bây giờ lại bị cái này giao long dễ như trở bàn tay phá hủy. Không riêng gì Âu Dương Tình trợn tròn mắt, liền ngay cả địa cầu vũ trụ cứ điểm những cái kia các đại nhân đều trợn tròn mắt. Vận dụng vũ trụ cấp chiến hạm A có người đề nghị.